FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 303, sáo lộ. Ai mặc dù đã hết sức trốn tránh, vẫn bị màu đen hạt mưa trúng đích mấy phát. Bao trùm ở trên người nàng phong nguyên tố rất nhanh bị tan ra từng cái lỗ nhỏ. Ai trên người ma pháp giáp nhẹ đồng dạng chỉ là hơi đưa đến một điểm ngăn cản tác dụng. Trong nháy mắt bị giọt mưa hòa tan một khối lớn. Tiếp lấy màu đen, giọt mưa không trở ngại chút nào đánh vào ai cánh tay. Đùi cùng bên eo. Ngô, ai kêu lên một tiếng đau đớn. Bước chân một cái lảo đảo. Kém chút mới ngã xuống đất. Trên người nàng bị trúng đích bộ vị da thịt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhiễm. Lên một tầng màu tím đen. Phảng phất trong nháy mắt xấu lắm. Sen khô mới vừa đem Jin Dark cứu giúp hoàn tất. Jin Dark đã mở mắt. Bên kia ai lại thụ thương không nhẹ. Tại bị động như vậy xuống. Toàn quân bị diệt là kết quả duy nhất. Sen khô trong nháy mắt có quyết đoán. Hắn trực tiếp tại tâm linh niệm thoại bên trong hướng đám người ra lệnh. Loại này, loại chiến thuật này sao có thể được? Thật sự là quá mạo hiểm. Bên cạnh hắn Jin Dark khiếp sợ nhìn về phía hắn. Lại phát hiện Sen Khô biểu lộ băng lãnh đáng sợ. Jin Dark lập tức biết bản thân là không khuyên nổi Sen Khô. Vô luận là lấy Master Anh Linh thân phận, vẫn là lấy người yêu thân phận. Sen Khô im lặng không lên tiếng hối đoái ra mấy bình trị liệu dược tề cùng thánh thủy. Đặt ở Jin Dark bên người. Tiếp lấy Sen Khô chậm rãi hướng Sarai Sakura đi đến. Tiếp lấy lại đi biến chạy. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Hả? Ở bên cạnh nhìn nửa ngày rốt cục nghĩ đến muốn đi qua chịu chết sao? Sarai Sakura khẽ cười một tiếng. Sen Khô lại mặt lạnh lấy không trả lời nàng. Mà là đối với ai quát. Sư muội, lui ra. Ai mặt không thay đổi khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên hiếm thấy lộ ra một tia không cam lòng. Không quá lớn kỳ đi theo quyến tộc tổ đội tiến vào địa hạ thanh mạo hiểm. Ai đã dưỡng thành phàm là đều nghe theo người lãnh đạo chỉ huy thói quen tốt. Nàng đối với Sarai Sakura vung ra mấy phát đao gió. Sau đó lui về Jin Dark bên người. Mới vừa một hủy bỏ quấn quanh ở bên người phong nguyên tố. Ai lập tức một cái lảo đảo. Trực tiếp quỳ một gối xuống trên mặt đất. Jin Dark lập tức đỡ lấy nàng. Trong lúc đó Jin Dark phát hiện bàn tay của mình dưới đứa nhỏ này thân thể run rẩy hết sức lợi. Hại, tự mình trải nghiệm quá loại kia bị hắc ám hệ ma lực ăn mòn thống khổ. Jin Dark lập tức minh bạch ai đứa nhỏ này một mực tại cố nén thân thể kịch liệt đau nhức tại. Chiến đấu, người thật sự là, chấm ngoặc kép, Jin Dark vừa tức giận lại đau lòng. Cái này đơn thuần hài tử không ai chiếu cố cứ như vậy không thương tiếc chính mình. Nàng liền tranh thủ thánh thủy bôi lên đến ai trên vết thương. Sau đó đút nàng uống xong trị liệu dược thủy. Một phen trị liệu về sau. Ai hoạt động một chút tay chân. Phát hiện lực chiến đấu của mình cơ bản khôi phục. Nàng lại nhìn về phía Jin Dark. Jin Dark đương nhiên biết nàng đây là tại chờ bản thân hạ quyết định. Thế nhưng là vừa nghĩ tới Sen Khô kế hoạch kia. Jin Dark liền một trận lo lắng. Địch nhân túc trí đa mưu gần như yêu. Sự tình thật sẽ như cùng hắn mưu tính như vậy à? Cứ việc lo lắng không thôi. Jin Dark vẫn là quyết định tin tưởng nhà mình Master kiêm người yêu phán đoán. Chúng ta bây giờ lập tức rút lui. Jin Dark một cắn răng nói. Ai yên lặng gật gật đầu. Thần sắc tựa hồ có chút không cam lòng. Lại có chút ảm đạm. Jin Dark đưa tay đặt ở đỉnh đầu của nàng vuốt ve một chút. Nhẹ giọng an ủi. Chúng ta bây giờ dù cho lưu tại nơi này cũng là vướng víu. Mà lại chúng ta thân là khế ước anh linh hẳn là tin tưởng bản thân Master. Nếu như cảm thấy không cam lòng lời nói. Phải cố gắng mạnh lên đi. Ai bỗng nhiên gật gật đầu. Trong mắt giống như hỏa diễm giấy lên vô tận đấu trí. Hiện tại nếu là anh Grad bày ở trước mặt nàng. Ai đoán chừng có thể một hơi từ tầng thứ nhất xoát đến thứ 100 tầng. Ngay tại ai rút lui đến Jin Dark bên người lúc. Sen Khô đã cùng Sarai Sakura giao thủ. Tại giáng lâm phiếu gia trì dưới. Sen Khô giống như tại mũi đao khiêu vũ. Du tàu tại tử vong biên giới. Trong tay hắn thái đao vạch ra từng đạo quỷ dị quỹ tích. Lấy một chút không thể tưởng tượng nổi góc độ hướng Sarai Sakura phát khởi tiến công. Nếu không phải Sarai Sakura năng lực bị viên kia thần kỳ bảo thạch cực lớn cường hóa. Chỉ dựa vào thủy ngân phòng ngự tốc độ. Sớm đã bị sen khô trong tay thái đao lách qua thủy ngân phòng ngự. Đem Sarai Sakura đầu lâu chém xuống tới. Cho dù là bây giờ bị cực lớn sau khi cường hóa thủy ngân. Tại sen khô cái kia tràn ngập tà mị khí tức sót đen phía dưới. Chỉ có thể mệt mỏi. Bất đắc dĩ dưới nhất. Sarai Sakura chỉ có thể để đại bộ phận ảnh xa cũng gia nhập phòng thủ hàng ngũ. Đúng lúc này Sarai Sakura trong mắt lóe lên một tia quỷ dị quang trạch. Trên mặt lộ ra nụ cười chế nhạo. Xem ra đồng bạn của ngươi đều vứt bỏ ngươi nữa nha tương đương. Lúc này Jin Dark cùng ai đã hoàn toàn khôi phục hành động năng lực. Mà Jin Dark cũng quyết định dựa theo sen khô an bài sớm rút đi. Đồng thời hai vị hạm nương cũng từ sông thêm hướng biển cả phương hướng thối lui. Trong lúc nhất thời, giữa sân ngoại trừ sen khô một người, những người khác đi được sạch sẽ, giống như là những người khác vụng trộm thương lượng xong, đem hắn một người từ bỏ. Đối mặt Sarai Sakura chế giễu, sen khô sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Đây vốn chính là hắn trong kế hoạch một vòng. Bá bá bá. Sen khô thừa dịp Sarai Sakura phân thần cơ hội, trực tiếp liên tiếp ba kiếm, phân biệt chạm tại bên gáy của nàng, trái tim cùng đầu gối. Nếu không phải nàng kịp thời phóng xuất ra một đạo năng lượng màu đen tấm chắn, nàng kém chút liền đầu thân chia lìa. Trải qua một đoạn thời gian kỹ càng quan sát, sen khô đã phát hiện thủy ngân một chút không tính nhược điểm nhược điểm. Thủy ngân tốc độ phản ứng là cùng Sarai Sakura bản nhân tốc độ phản ứng tương quan. Một khi bản thân nàng chưa kịp phản ứng, chỉ dựa vào thủy ngân tự động phòng ngự tốc độ căn bản không kịp ngăn cản sen khô công kích. Mà Sasaki Kojiro đích truyền nghiêm lưu kiếm pháp đặc điểm lớn nhất chính là gần cùng quỷ. Chính như cùng Sasaki Kojiro bản nhân nói, kiếm đạo của hắn chính là tà đạo. Tại trong lúc lơ đãng liền có thể lấy đầu người. Chính là mỹ lệ mà chí mạng kiếm thuật. Rõ ràng kém chút trở thành sen khô vong hồn dưới đao. Sarai Sakura lại còn có tâm tình quan tâm một chút không liên hệ đồ vật. Đúng lúc này, sen khô đột nhiên vung ra một đống lớn pháo sáng cùng bom khói. Mà hắn bản thân cực nhanh hướng sông thêm phương hướng chạy tới. Sarai Sakura dưới ý thức dùng tay ngăn trở con mắt. Pháo sáng hiệu quả thoáng qua một cái. Nàng lập tức giận tím mặt. Đừng hòng trốn. Sarai Sakura sắc mặt tối đen. Phảng phất cảm nhận được tâm tình của nàng. Bị nàng giữ tại tay trái bảo thạch lập tức biến thành lóa mắt vô cùng. Đại lượng năng lượng rót vào trong cơ thể của nàng. Xoạt. Một đôi cực lớn màu đen quang rực tại sau lưng nàng hình thành. Quang rực bỗng nhiên một cái. Cực lớn lực đẩy kéo theo lấy Sarai Sakura thân thể thiểm điện hướng sen khô bay đi. Cơ hồ trong nháy mắt, nàng cũng đã xuất hiện tại sen khô trước người. Đem hắn ngăn lại, người muốn dùng lớn uy lực vũ khí oanh kích nơi này. Cho nên mới để các nàng sớm rút lui đi. Sarai Sakura khắp khuôn mặt đầy đều là vẻ trào phúng. Đáng tiếc a, người mục đích quá rõ ràng. Ta chỉ cần theo sát tại bên cạnh ngươi là được. Muốn dùng lớn uy lực vũ khí giết chết ta. Liền ôm đồng quy vu tận giác ngộ tới đi. Thật có lỗi. Ta nhưng cho tới bây giờ không muốn lấy cùng như ngươi loại này nữ nhân đồng quy vu tận. Ai biết. Sen khô trên mặt không có nửa điểm mưu kế bị nhìn xuyên thất lạc. Song là một mặt gian kế được như ý ý cười. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.